90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Hiếu Tử Kịch Tinh. Bạch Cáp suy nghĩ một chút nói, ngươi đi tìm quan hệ, liên lạc một ít nước ngoài chuyên gia, ta không tanh CT đều không có gì bệnh đổi, ba ngươi còn có thể xảy ra chuyện, không nhìn cái này đại phu. Bên kia Hải Hưng Bang cùng Hải Kiến Quốc cũng ở đây nói chuyện này. Hải Kiến Quốc nhường Hải Hưng Bang ngồi xong, bức hắn hỏi, ngươi thật không có cùng vương gia con dâu thông đồng tốt, yếu hại gia gia ngươi. Cha giọng cùng tinh thần khí sắc là Hải Hưng Bang cả đời cũng chưa thấy qua nghiêm túc, nói minh lão ba đặc biệt quan tâm chuyện này. Thật giống như chuyện này cùng ngoài ra trọng yếu chuyện liên lạc. Hải Hưng Bang cười lạnh nói, ba, đó là đại nghịch bất đạo tội a. Mặc dù bây giờ đại thanh nước ý kiến mất, nhưng mà ngươi cũng không thể như vậy vu hãm ta a. Ta cứ như vậy không khai ngươi thích. Hải Kiến Quốc nói, ngươi đem ngươi tư nhân tài nguyên cho vương gia con dâu, đừng tưởng rằng ta không biết. Hải Hưng Bang đứng lên nói, kia không phải là vì cứu ông nội sao? Em trai ngươi đắc tội người, người ta không chịu chữa bệnh, ngươi bức bách ta, nhất định phải đem người đón về tới, cam tâm tình nguyện chữa bệnh, ta làm theo. Bây giờ làm sao thành ta cùng nàng thông đồng tốt lắm? Nói thật ba, ta ngược lại thật muốn cùng người ta thông đồng, nhưng mà ta họ Hải, người ta không cùng ta một nhóm a. Đây cũng là vương gia đề phòng Hải gia đâu. Hải Kiến Quốc nói, nói cách khác, ngươi thật một chút tay chân đều không làm, cái này thuốc có thể dùng. Hải Hưng Bang buông tay một cái nói, dù sao đi dẫn bảo nói có thể a. Ba, ta cũng không phải đại phu, ngươi bức ta có ích lợi gì? Hải Kiến Quốc trong ánh mắt đều lộ ra nghiêm túc. Hưng Bang, mỗi một chi tiết nhỏ đều quan hệ thành bại. Ba lần này tin tưởng ngươi một lần, tin tưởng tiểu lý đại phu một lần. Nếu như thất bại, chúng ta ra hai liền cuốn chăn đệm đi. Vậy nếu như thành công đâu? Đã làm gì liền muốn cuốn chăn đệm đi? Đi là lợi hại một cái nhà, vẫn là có dẫn thân ý nghĩa. Nhìn cha tựa như quyết định xoay qua chỗ khác bóng lưng, Hải Hưng Bang quả đấm siết chặt rồi. Chẳng lẽ ba ba một mực đang tại kế hoạch cái gì, là chính mình không biết? Hải Hưng Bang cảm giác được ba ba thật giống như có cái gì lớn hành động. Hắn từ phòng khách đi theo ra ngoài. Hải Kiến Quốc nhường người xứng tốt lắm thuốc, dự định đưa cho Hải lão uống. Bất quá Bạch Cáp cùng Hải nhị đều ở đây, lão gia tử trong phòng đâu. Nhìn kia đen thùi lùi chén thuốc, Bạch Cáp đem Hải lão đánh thức. Hải lão gia tử mặc dù nói không thế nào lanh lẹ, nhưng mà ý thức vẫn phải có. Bạch Cáp nói, lão gia tử, không phải ta không để cho ngươi ăn cái này thuốc, phía dưới chuyên gia đều nói gặp nguy hiểm, ngươi số tuổi này không chịu nổi, nhưng mà lão đại lại vẫn bưng tới, giống như là ta không hy vọng ngươi tốt một dạng. Ngươi tự quyết định đi, ngươi rốt cuộc muốn không muốn ăn cái này thuốc? Hải lão gia tử thất vọng nhìn Hải Kiến Quốc. Hải Kiến Quốc cười theo nói, ba, cái này tiểu lý đại phu là Diệp lão đệ tử đích truyền a. Diệp Thuần, ngài quên, ngài còn không tin được hắn sao? Bạch Cáp nói, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành đang tại người, Diệp Thuần đệ tử thiếu sao? Chẳng lẽ người người đều là thần y? Hải Kiến Quốc không để ý đến Bạch Cáp, nói, tiểu lý đại phu nói ngài trong thân thể có phân táo, chính ngài ấn nhấn một cái, thật bệnh ấn thì đau, hư bệnh không thích ấn. Phim chụp cũng nói là phân táo, uống thuốc là có thể khỏe, ta đối cái này đại phu hay là rất có lòng tin. Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ hiếm lạ a, cha lại cùng vợ bé gọi nhịp lên. Bạch Cáp cũng có chút không thích ứng xấu hổ, nói, lão đại, bây giờ nhiều chuyên gia như vậy đều không ủng hộ dùng thuốc a. Hải Kiến Quốc nói, hay là nhiều chuyên gia như vậy đều không có coi trọng ba bệnh, nhưng mà ba người thân thể không gánh nổi a, đều bao nhiêu tuổi, ba ta đang tại 50 tuổi thời điểm sanh lão nhị. Rất nhiều người trong mắt cũng là không thể nào hoàn thành chuyện, nhưng là cứ phải xảy ra. Ba của ta thân thể không phải chúng ta người thường có thể so sánh. Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ, quả nhiên nịnh hót, ai cũng kém hơn cái này ba. Bạch Cáp nói, ngươi nhất định phải cho ba ngươi dùng cái này dược liệu. Hải Kiến Quốc nói, tại sao ngươi không để cho ta cho ba dùng cái này dược liệu đâu? Ngươi chiếu cố đến, ta tới gánh vác, nhưng mà người nếu quả thật chết, cùng Hải Hưng Bang có liên quan, ngươi thật có thể gánh vác. Bạch Cáp liếc mắt nhìn Hải Hưng Bang, Hải Nhị trực tiếp nhiều, hỏi, Hưng Bang, có phải hay không ngươi cố ý nhường cái đó tiểu lý đại phu mở đại hoàng? Chẳng lẽ không có cái khác dược liệu? Hải Hưng Bang nói, này trung y lên chuyện a, trung y dược liệu phân loại, có thanh nhiệt loại, bổ hư loại, cầm máu lạnh máu, tả hạ công tích, ngươi nếu như bổ hư, đảng sâm lại có thể thay thế thay nhân sâm, nhưng là ngươi nói đại bổ nguyên khí, 500 vị trung chỉ có như vậy một loại, chỉ có nhân sâm, dẫn hỏa quy nguyên, chỉ có vỏ quế, cầm máu máu, chỉ có ba khí, thật là cao thâm khó lường a. Hải Kiến Quốc nói, nói tiếng người. Hải Nhị nói, đúng vậy, nói gì thế? Hải Hưng Bang đối mặt Hải Nhị, có thể thì không phải là Hải Kiến Quốc như vậy thái độ. Hắn nói, ta chỉ để ý nhường đại phu tới, chuyện khác chính các ngươi quyết định, nói tất cả đều là nói nhà mani hắn như vậy. Bạch Cáp lại không dám nhường lão gia tử dùng thuốc. Hải Kiến Quốc đột nhiên nói, chuyện khác, ta cũng có thể nhận nhịn các ngươi, nhưng mà ba của ta thân thể, ta tuyệt không nhượng bộ. Kêu người, cho lão gia tử uống thuốc. Hắn thần sắc, có dũng khí khác thường giữ vững. Bạch Cáp giật mình trong lòng, thấy nhiều rồi cung đấu phim truyền hình, chẳng lẽ đây là đang bức cung, nhưng là hại chết lão gia tử, đối hắn có ích lợi gì chứ? Hắn đứng lên ngăn ở Hải Kiến Quốc trước mặt, ta nói không thể dùng thuốc, ta mới là lão gia tử thê tử, làm sao chữa trị ta định đoạt, nếu như là dĩ vãng, Hải Kiến Quốc sẽ bất đắc dĩ lui ra. Hôm nay Hải Kiến Quốc rất giữ vững, ta lo lắng ba thân thể, ta cũng là ba nhi tử, ngươi không có chủ ý, bây giờ nhất định nghe ta. Người thường thường bởi vì người khác không giống nhau sẽ cảm thấy tức giận, bởi vì không thể khống. Bạch Cáp lên giọng nói, lão đại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi như vậy sẽ hại chết ba ngươi, đây đối với ngươi có ích lợi gì? Hải Kiến Quốc đột nhiên quỳ xuống Hải lão gia tử mép giường. Ba, bị bệnh không khó chịu sao? Ta chẳng qua là hy vọng ngươi sớm một chút tốt a. Vừa nói lệ rơi đầy mặt. Ba nha, ngươi còn nhớ cách Bách lão vương hắn ba qua đời trước khi hắn dáng vẻ sao? Thi hành nhiệm vụ không trở lại, trở lại thiên nhân vĩnh cách, tử muốn hiếu mà thân không có ở đây, ta không thể để cho ngài xảy ra chuyện, ta liền ngài một cái ba, ngươi là ba ruột ta à. Sắp 60 người khóc lóc kể lể, nhường người cảm động, nhìn lại Bạch Cáp liền tỏ ra không quan tâm người. Bạch Cáp nói, chẳng lẽ ta không muốn để cho lão gia tử tốt? Hải Kiến Quốc không để ý tới nàng, kêu bảo mẫu, cho lão gia tử rót hết. Hải lão sắc mặt bất ngờ, con mắt nhìn nhi tử, thật giống như đều già mấy tuổi. Như vậy Hải Kiến Quốc quả thật quá khác thường. Bạch Cáp giống như là bừng tỉnh hiểu ra, kêu lên, lão nhị, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn, bọn họ yêu hại cha ngươi. Hải nhị vẫn còn ở sững sờ, đại ca, chờ kịp phản ứng, đuổi chặt vọt tới trước. Hết chương.